Hàng lông mi vừa đen vừa dài che đậy một đôi mắt như thu thủy hơi hơi run rẩy. Gáy ngọc trắng nõn xinh đẹp tiếp theo đôi vai tinh tế nhu nhược rất tròn. Cặp ngực chói mắt như tuyết xếp thành. Eo nhỏ tinh tế. Ông nhu vạn phần. Cái bụng mềm mại nhẫn nhụi. Cặp đùi đẹp thon dài bị một nam tử từ phía sau tách ra. Một đôi chân như từ ngà voi khắc ra. Mềm mại cuốn lấy. Cái tình cảnh này, mặc cho ai nhìn thấy đều ở trong thất hồn lạc phách lại rất nhiều không thể tin được ánh mắt chính mình. Cái này thật sự là đại tiểu thư Diệp gia sao? Mà nam tử đang hưởng thụ cái ngọc thể tuyệt mỹ này, đúng là đệ đệ nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 310 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 310 xúc động cái danh Diệp Thủy Giao trong trẻo nhưng lạnh lùng ở khi nàng rất nhỏ cũng đã theo nàng truyền khắp toàn bộ thành Thiên Long. Lại từ tràng biến cố 3 năm trước đây mà truyền khắp Thiên Long Quốc. Người gặp mặt nàng đều giống nhau thấy được một gốc băng sơn tuyết liên cây ở trong tuyết ngạo nghễ nở rộ. Vô luận nam nữ già trẻ đều vì nàng cao quý cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thuyết phục. Không dám đối nàng hơi có khinh nhờn. Vô luận tại khí chất bên ngoài hay bên trong của nàng đều hơn xa tiểu thư khu ngư các trong thành có khả năng so sánh. Thậm chí sẽ không thua gì một công chúa. Nhưng hiện tại nàng cũng là một con người. Gương mặt tuyệt sắc xinh đẹp ửng đỏ như lửa. Mắt đẹp thanh thuần phong tình ngàn vạn xấu hổ khép hờ. Trong miệng khẽ thở hổn hển. Da thịt ửng hồng che kín mồ hôi tinh tế. Đôi chân tinh tế mảnh mai như rắn đông đưa. Đón ý cùng nam tử âu yếm cùng đánh sâu vào. Dưới cái bụng trơn nhẵn như tuyết trắng, hai đùi không ngừng xiết lại, tựa như khó nhịn dục vọng dày vò. Diệp Vô Thần ôm thân thể Diệp Thủy Giao, tận tình thi triển thế công như cuồng phong mưa rào. Chậm rãi, Diệp Thủy Giao lúc này thở dốc đã càng ngày càng mỏng manh. Thân thể sủi lơ không còn có khí lực đón theo. Trước đó, nàng đã muốn bị Diệp Vô Thần dùng các loại tư thế chơi đùa hồi lâu. Lại là một lần dục vọng đỉnh phong đánh úp lại. Diệp Vô Thần thở dốc thật dài một hồi. Nằm úp sấp ở trên người Diệp Thủy Giao. Tay phải nhẹ vỗ về thân thể mảnh mai mềm nhẵn của nàng. Trên làn da nàng tựa như trân châu mật phấn thượng đẳng vậy. Ngón tay vừa chạm liền nhẹ nhàng trượt đi. Quả thực so với tơ tầm cao nhất còn muốn mềm mịn hơn. Hắn mặt mang ý cười, ở bên tai nàng ôm nhu nói tỉ tỉ chúng ta có thể sinh ra một tiểu hài tử hay không? Ba chữ riêu hài tử ra khỏi miệng. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên đau đớn trong chớp mắt. Diệp Vô Thần nhất thời hô hấp bị kìm hãm. Động tác cứng đờ. Trong lòng cảnh giác. U, V, K, W, W, M. Diệp Thủy Giao khẽ lên tiếng. Nàng đã muốn không biết bao nhiêu lần bị nam tử ở phía sau mang tới dục vọng cao phong. Nàng trong dư vị thân thể như bay bổng ở trong đám mây. Căn bản không có khí lực đứng dậy. Nhưng nàng ở trong vui sướng, phóng thiết một cổ xinh đẹp kinh tâm động phách. Nàng năm nay đã muốn 22 tuổi, sớm vượt qua tuổi nữ tử lập gia đình. Nhưng chỉ do nàng không muốn, năm đó từng bỏ qua một lần Diệp gia sẽ không bao giờ bước nàng nữa. Một năm này bị Diệp Vô Thần ngày đêm ngắt lấy. Nàng quanh thân cao thấp tản ra một loại phong vận thiếu phụ. Chỉ là loại phong vận này sẽ chỉ ở trước mặt Diệp Vô Thần triển lộ. Ở trước mặt người khác sẽ bị sự trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như vĩnh hằng không thay đổi che giấu.

Loại xúc động này kích động toàn thế giới của nàng. Nàng đều không phải là đã không có cảm tình, mà là cảm tình của nàng chỉ có thể vì một cá nhân mà chân chính rung chuyển. Theo Diệp Vô Thần xoay người, cái tiểu cô nương kia cũng thấy được ngay mặt hắn. Đây là một cái thiếu nữ buộc tóc hai sừng, mặc quần áo màu sắc rực rỡ. Tuổi nàng còn có thân thể nhỏ nhắn đều cùng đồng tâm xấp xỉ. Vẻ mặt tràn ngập ngạc nhiên đáng yêu cùng thiên chân chỉ có thiếu nữ mới có. Cái tiểu cô nương kia lại nhìn mặt hắn một lúc mới cao hưng duyên dáng gọi to đại ca ca, thì ra thật là người. Người còn nhớ rõ ta không? Những lời này của tiểu cô nương làm cho hắn rốt cuộc tin tưởng mình đã thấy nàng. Sau khi ở trong trí nhớ mau tìm tòi một chút, hắn rốt cuộc ở trong kinh ngạc hồi tưởng ra mình ở nơi nào gặp nàng. Lập tức mỉm cười hồi đáp, đương nhiên nhớ rõ. Tiểu muội muội, nhà của muội không phải ở phía tây sao, vì cái gì lại đến nơi đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 312 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 312 Tiểu Mạc được đến tin tưởng trả lời cô gái cười càng thêm đáng yêu rực rỡ. Hai hàng mi tinh tế nhẹ cong lên, miệng cười hân hoan như kiều hoa nở rộ, làm cho người ta tâm tình cũng tốt hẳn lên theo. Nàng vui vẻ cười nói, đại ca ca còn nhớ rõ ta, ta thật là cao hứng. Lần đó là đại ca ca cứu ta, ta vẫn đều muốn tái kiến đại ca ca. Lần này là phụ thân cùng mẫu thân ta mang ta đi ra du ngoạn. Tiểu Mạc, hắn là bên người tiểu cô nương đứng một đôi nam nữ chừng 30 tuổi. Cái nữ nhân kia đánh giá Diệp Vô Thần trên xe lăn vài lần, lãnh đạm nói, biểu tình này cũng không kinh ngạc, cũng không tò mò, căn bản một tia biểu tình đều không có. Nam tử bên người nàng kia cũng là như thế. Hai mắt nọ nhìn hắn liền như một đôi mắt người chết, làm cho người ta khi đụng chạm đến trong lòng khởi một loại cảm giác thực không thoải mái. Phụ thân, mẫu thân, hắn chính là đại ca ca năm ấy cứu ta, cô gái tên là Tiểu Mạc nũng nịu nói. Một khuôn mặt tươi cười sáng lạn không tì vết cùng hai gương mặt cứng ngắc hiện ra đối lập rõ ràng. Cô gái này rõ ràng là tiểu cô nương chân bị thương 3 năm trước đây Diệp Vô Thần trên đường lao tới thành Thiên Phong cứu được kia. Làm cho Diệp Vô Thần không thể không sợ hãi là nàng trừ bỏ thay đổi một thân quần áo tất cả đều không có thay đổi. Tuổi nàng còn có gương mặt đều cùng 3 năm trước đây giống nhau như đúc. Giống như ngưng tuyết cùng đồng tâm vĩnh viễn cũng không lớn vậy. Được đến trả lời, nữ nhân kia tùy ý ồ một tiếng, liền cũng không thèm nhìn tới Diệp Vô Thần một cái, lãnh đạm như lúc ban đầu nói, chúng ta đi thôi. Được tiểu cô nương làm như đã quen mẫu thân lạnh lùng, trên mặt non nớt ý cười như trước, nhu thuận đáp ứng một tiếng, ngẫm khuôn mặt nhỏ nhắn đối với Diệp Vô Thần nói, ai đại ca ca ta đi trước. Đúng rồi, đại ca ca, người tên là gì? Ta gọi là Vô Thần, muội kêu là Tiểu Mạc, đúng không? Diệp Vô Thần mỉm cười nói.